Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Lăng Vân. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trước mặt Lăng Tiểu Bảo, hắn lắc lắc đầu, suy nghĩ chính mình đường đường tứ tinh dị năng giả, liền ngũ tinh dị năng giả đều không phải là đối thủ của mình. Chính mình cùng một cái liền dị năng đều không có tiểu cô nương đánh nhau. Này không phải khi dễ người sao? Ha ha, tiểu cô nương, ngươi tu hành còn thấp. Ta không suy nghĩ để cho người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tống Kiệt nhàn nhạt cười nói. Tống Kiệt bày ra tới cái kia một bộ cao nhân bộ dáng. Lúc ấy liền nhường Lăng Tiểu Bảo rất tức tối. Nếu không phải nàng ra ra liền tại bên người nàng, nàng lúc ấy liền muốn xông lên đi hung hăng đánh Tống Kiệt một trận. Làm cho trước mặt tiểu tử này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lúc ấy, Lăng Tiểu Bảo trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, khinh thường cười nói, ua, khoác lác ai sẽ không a? Ngươi không phải là nhìn ta vừa mới thi triển Long Hổ Quyền quá lợi hại. Cho nên sợ chưa? Lăng Vân lúc này cũng là chau mày. Biểu tình trên mặt cực kỳ không vui. Nhớ hắn Lăng gia tại Hàm Thị cũng là vang đương đương một đại gia tộc. Hắn Lăng Vân càng là có ngũ tinh cấp bậc tu vi. Hắn Lăng gia tại Hàm Thị cũng coi như là xếp hạng thứ 5 gia tộc. Chỉ bất quá hắn Lăng Vân người này ngày thường thích điệu thấp. Mang mang cháu gái huấn luyện chim cái gì? Đây đều là hắn yêu thích, nhưng là hôm nay hắn gặp Tống Kiệt như vậy ương ngạnh người trẻ tuổi. Hắn không rất cao hứng, trách không được bây giờ cái thời đại này người trong xã hội cha nhiều như thế. Đều là loại này không có thật bản sự còn ái người khoác lác mang. Hôm nay hắn nếu là không hảo hảo là khó một chút Tống Kiệt. Chỉ sợ người tuổi trẻ bây giờ đều không biết trời cao đất rộng. Lúc ấy, Lăng Vân híp mắt cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ, ta cháu gái cũng là vừa rồi người tập võ, võ lực của nàng cũng không cao lắm, ngươi liền bồi nàng chơi chơi đi, như vậy, nếu ngươi có thể đánh thắng ta cháu gái, ta cho ngươi 100 vạn. Lăng Vân đối tôn nữ của mình rất là tự tin, tuy rằng nàng còn không phải dị năng giả, nhưng là xem Tống Kiệt còn trẻ như vậy. Khẳng định không phải cái gì dị năng giả, cho nên hắn mới không lo ngại gì nói ra lời ấy. Hắn thấy, có tiền tài bãi ở chỗ này, liền không sợ người trẻ tuổi này không tới. Người tuổi trẻ bây giờ không đều là thích tiền sao? Khiến cho Lăng Tiểu Bảo nói cho hắn, bây giờ không có trời sập hảo sự tình. Tống Kiệt lúc ấy liền nhíu mày, lão nhân này có điểm khinh người quá đáng a. Hắn có phải hay không xem chính mình tuổi còn trẻ, cho nên cảm thấy mình dễ khi dễ a? Xem ra hôm nay không lộ hai tay, hôm nay là đi không được a. Lúc ấy, Tống Kiệt cười nói, nếu như vậy, ta đây liền bêu xấu. Tống Kiệt dứt lời, còn ôm quyền, cái kia Lăng Vân cười lạnh một tiếng, còn cho rằng ngươi là thanh cao gì người, còn không phải cùng những người khác giống nhau. Nhìn thấy tiền liền mắt khai, bất quá cái này 100 vạn, ngươi là không cầm được. Lăng Tiểu Bảo cũng nghĩ như vậy, nàng trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cực là khinh thường cười. Nàng thực lực của chính mình chính nàng rõ ràng, cùng một cái nam nhân trưởng thành đánh, nàng căn bản không có áp lực, rốt cuộc nàng là tu luyện ra dị năng lượng người, cho dù nàng không có dị năng. Nhưng cái kia cũng không phải bình thường người có thể đánh đến qua. Tống Kiệt hướng về phía Lăng Tiểu Bảo ôm quyền đầu. Tống Kiệt nói ra, đánh phía trước, ta trước nóng người, chúng ta lại xác nhận một chút muốn hay không thật sự đánh. Tống Kiệt dứt lời, lúc ấy cười cười, theo sau, Tống Kiệt một cái xoay người, một chân liền ném ở bên cạnh đại cây liễu bên trên. Phịch một tiếng trầm đục, Tống Kiệt một chân đóng sầm đi, chỉ thấy cái kia đại cây liễu lúc ấy liền đã run một cái. Theo sau vô số liễu diệp rơi xuống, Tống Tống Kiệt này một chân sau khi ra ngoài, chỉ thấy lão đầu kia sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Vừa mới kia một chân, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là hắn cái này tu hành nhiều năm người từng trải. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Tống Kiệt không đơn giản. Mà Lăng Tiểu Bảo căn bản không nhìn ra cái gì, nàng chỉ nhìn đến Tống Kiệt hướng cây liễu thượng đá một chân. Nàng còn có điểm khinh thường, chính nàng nếu là toàn lực một chân đi lên, này cây liễu không ngừng cũng thương. Cát, ta lấy là, Lăng Tiểu Bảo mới vừa suy nghĩ chào phúng Tống Kiệt, nhưng là nàng lại bị Lăng Vân lập tức cấp kéo lại. Nói lời đến khóe miệng cũng không nói xong, chỉ thấy Lăng Vân gương mặt vẻ mặt ngưng trọng, hắn hướng về Tống Kiệt ôm quyền, lộ ra một bộ vẻ tôn kính. Không thể tưởng được vị tiên sinh này tuổi còn trẻ liền giống như cái này tu vi. Kính nể, Lăng Vân lời nói thực là chân thành. Vừa mới kia một chân, hắn đã nhìn ra Tống Kiệt sâu không lường được tu vi chi lực. Cũng chính là kia một cái chớp mắt ở giữa, Lăng Vân cảm giác được toàn thân mình lông tơ đều bạo phát ra cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, thật sự hảo lâu chưa từng xuất hiện. Nhưng là hôm nay lại tại một người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt. Lăng Vân tin tưởng trực giác của mình. Người trẻ tuổi này khẳng định là một cái cao nhân. Mà Lăng Tiểu Bảo còn không nhìn ra cái gì. Nàng xem ông nội của mình đối người tuổi trẻ kia tỏ vẻ tôn kính. Lăng Tiểu Bảo lúc ấy đó là một vạn cái không phục. Ra ra, ngài tôn kính hắn làm gì? Hắn về điểm này công phu mèo quào. Ta một chân đi xuống hắn liền đổ. Câm miệng, những lời này nói xong. Lúc ấy Lăng Vân đó là một tiếng quát lớn. Chỉ thiếu chút nữa một cái tát ném đến trên mặt của nàng. Lăng Tiểu Bảo lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hốc mắt của nàng lúc ấy liền đỏ. Nàng lớn như vậy, gia gia của nàng vẫn luôn cầm nàng coi như lòng bàn tay bảo. Chưa từng có khiển trách như vậy qua nàng. Nhưng là hôm nay gia gia của nàng cư nhiên giúp đỡ một ngoại nhân giáo huấn nàng. Lăng Tiểu Bảo cảm thấy mình thập phần ủy khuất. Lúc này, Lăng Vân đối với Tống Kiệt ôm quyền. Nói ra, ngượng ngùng a, mới vừa rồi là lão phu mắt vụng về. Nhìn không ra tiên sinh cao thâm tu vi. Ta cái này cháu gái không hiểu sự. Còn thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Tống Kiệt tựa như cười mà không phải cười nhìn Lăng Vân. Tống Kiệt mới sẽ không cùng một cái nha đầu tiểu phiến tử đấu võ mồm. Nói nữa, lão nhân này thoạt nhìn cũng không giống là người xấu gì. Tống Kiệt đương nhiên sẽ không cùng hắn làm khó dễ. Tống Kiệt cười nói, ha ha, vô sự, tiểu hài tử mà thôi. Những lời này nói xong. Lúc ấy Tống Kiệt liền lại bị Lăng Tiểu Bảo uy hiếp ánh mắt. Nàng tựa hồ ở biểu đạt chính mình không phải là tiểu hài tử. Lăng Vân thấy được Tống Kiệt thực lực lúc sau. Hắn đối Tống Kiệt là một vạn cái tôn kính. Đồng thời, Lăng Vân trong lòng cũng có điểm tò mò. Tuổi còn trẻ, liền giống như cái này tu vi. Người này rốt cuộc sư thừa nơi nào? Tại Lăng Vân xem ra. Có thể tại chừng 20 tuổi liền có được một thân làm chính mình đều có thể đủ cảm giác được. Nguy cơ tu vi, người này nhất định là mỗ vị đại năng đồ đệ. Tên này đại năng, ít nhất là khống chế cấp bậc cao thủ. Lăng Vân lúc này hỏi, tiên sinh, lão phu tên là Lăng Vân, là Hàm thị Lăng gia gia chủ. Xin hỏi các hạ tên gì? Tống Kiệt đối Hàm thị các cái gia tộc thế lực cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên Tống Kiệt nhàn nhạt cười nói. Ta kêu Tống Kiệt, tán tu một cái. Tống Kiệt tại lúc nói chuyện, không có lộ ra một điểm biểu tình kinh ngạc. Đây càng là khẳng định Lăng Vân ý tưởng. Đối phương liền Lăng gia đều không để tại mắt bên trong. Khẳng định là sau lưng có đại chỗ dựa nhân vật. Lúc ấy... Lăng Vân đối Tống Kiệt càng thêm tôn kính, đến nỗi Tống Kiệt trong miệng tán tu một cái. Lăng Vân căn bản không có tin tưởng, hắn chẳng qua là cảm thấy là Tống Kiệt không muốn nói mà thôi. Nguyên lai là Tống tiên sinh, lần đầu gặp mặt, đây là danh thiếp của ta, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lăng Vân nói, liền đưa qua danh thiếp. Tống Kiệt nhận lấy, nhân gia khách khí như vậy, Tống Kiệt cũng tự nhiên là lễ thượng vãng lai. Bất quá Tống Kiệt cũng không có danh thiếp, hắn liền báo thượng số điện thoại của mình. Báo thượng số điện thoại lúc sau, Tống Kiệt liền cáo từ. Cái này đại buổi sáng, trải qua như vậy lăn lộn, Tống Kiệt cũng không có tu luyện tâm tư, cho nên dứt khoát về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.